Buddhaya, kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào tất cả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh trong Itiputaka. Trong bài kinh này, Đức Phật có đưa lên một cái hình ảnh minh họa, đó là đống xương. Nó như là một cái núi. Thì ở đây là chỉ cho cái sự luân hồi sanh tử. Sanhavato Sansara to, chứ Sansara đó, Sansara tức là cái luân hồi. Tức là ý Đức Phật này muốn nói rằng là cái dòng luân hồi vô thủy, không tìm ra khởi điểm, không biết đã luân hồi từ lúc nào. Nhưng mà hãy xem cái thí dụ là trong suốt dòng sanh tử luân hồi đó, cứ mỗi một kiếp sống ra rồi chết đi, cái thân xác da thịt bị mục rửa và chỉ còn xương chất đóng lại, nó nhiều như một cái quả núi. Đó là nói đến cái sự luân hồi sanh tử diệu vời. Khi mà đọc cái bài kinh này, chúng ta cần phải cảm nhận được một điều là cái sự luân hồi sanh tử mà chúng ta đã trải qua nó quá nhiều kiếp sống và quá nhiều cái sự khổ đau. Bởi vì không phải kiếp sống nào ở trong dòng sanh tử luân hồi chúng ta cũng được sinh làm người, được quyền quý cao sang, có thức ăn, có cái ăn cái mặc đầy đủ. Không phải được may mắn hoài hoài như vậy được. Có rất nhiều kiếp sống mà ta phải sanh xuống địa ngục do ác nghiệp mình đã làm, rồi hoặc là sanh vào cái loài ngạ quỷ Atula, hay là sanh làm loài bàn sanh từ cái loài thủy tộc ở dưới nước cho đến cái loài côn trùng ở trong lòng đất, đến cái loài thú rừng chạy trên mặt đất, hay là chuyền cành, hoặc là bay trên bầu trời như là loài chim chẳng hạn. Chúng ta đã trải qua nhiều kiếp sống làm cái thân bằng xanh như vậy. Thỉnh thoảng có những kiếp sống do nhờ chúng ta làm phước cho nên được sanh về cõi trời, hay là do nhờ tu thiền và được sanh cõi Phạm Thiên. Nhưng mà hiếm khi được sanh về cõi trời hay cõi Phạm Thiên, bởi vì thiện pháp ở trong dòng sanh tử luân hồi chúng ta lại dễ vui trong thiện pháp. Mà khi chúng ta dễ vui trong thiện pháp đó, chúng ta không làm, không có chất chứa những cái thiện pháp, thì làm sao mà chúng ta luân hồi sanh tử được sanh làm người, làm trời hay làm Phạm Thiên? Bởi vì có một pháp mà Đức Phật này dạy rằng pháp có nhiều tác dụng, mà tuần rồi chúng ta đã học cái pháp đó sẽ đem lại, nếu được tu tập sẽ đem lại lợi ích an trú hiện tại và lợi ích tương lai cho chúng ta, tức là apamado kusale sutthabes, là không có sự dễ vui ở trong pháp. Nhưng phần lớn chúng sanh thì đối với thiện pháp thì họ giải đãi, họ dễ vui. Hãy khuyên nhắc, khuyến khích, thúc đẩy thì họ mới làm. Có đôi khi làm rồi một thời gian họ bỏ. Nhưng mà đối với ác bất thiện pháp thì chúng sanh khỏi dạy, khỏi biểu là họ cũng làm. Khi mà tham sân si chi phối rồi thì họ hành động thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Bởi vậy cái cuộc luân hồi sanh tử phước làm sanh xuất khổ khổ. Đức Phật này có dạy rằng: này các tỳ kheo, ít thay là chúng sanh mệnh chung từ khỏi nhân loại sanh lên làm chư thiên, hay sanh lên là trở lại khỏi nhân loại. Nhiều thai này các tỳ kheo, là những chúng sanh mệnh chung từ của nhân loại sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Rồi Đức Phật này còn dạy thêm nữa về ít được sanh làm người, làm trời, làm Phạm Thiên, mà rất nhiều cơ hội họ phải sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Cái cuộc luân hồi của chúng ta dù rằng chúng ta được sanh lên cõi người hay cõi chư thiên hay cõi Phạm Thiên cũng đã là cái khổ do pháp hữu vi là vô thường, khổ vô ngã chi phối. Dù chúng ta sanh về cõi nhân loại lắm tiền của, có du sắc đẹp, chúng ta có năm dục lạc để hưởng thụ sắc đẹp, thứ hai mùi thơm vị ngon sức lạc, nhưng mà không phải người giàu không biết khóc. Người giàu cũng biết khóc thưa quý vị, vì có lắm tiền của cho nên họ phải bận tâm để họ gìn giữ cái tiền của đó. Họ khổ phải bảo quản cái tài sản, không để cho nước lục quả hoạn, trộm cướp vô tịch biên và con cái nó phá sản, nỗi lo gìn giữ đó cũng là cái khổ. Chưa nói đến cái khổ là khi mà có tài sản nhiều bị trộm hay là bị cướp nó đoạt lấy, lúc đó người giàu cũng khổ. Hoặc là có tiền của nhiều mà đến từ vua quốc độ đi đến tịch biên tài sản mình cũng khổ. Như là chúng ta nhớ vào những cái năm sau 75, những người giàu được ghép cho cái tội danh là tư bản, được bị cướp lấy hết tài sản, ra dùng kinh tế mới cuốc đất trồng khoai với hai bàn tay trắng. Biết bao nhiêu người họ khổ, nước mắt đầy mặt rồi phải điên loạn, đúng không? Cái khổ đó thì vì người giàu họ cũng khổ. Còn nếu mà sang là người mà thiếu cái phước báo mà họ phải bị nghèo khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ lành, họ khổ. Thì nói chung tức là trong cuộc sống này sinh vào cái loài địa ngục khổ của địa ngục, loài ngạ quỷ khổ của ngạ quỷ, loài bằng sanh khổ của loài bằng sanh, loài Atula có cái khổ của loài Atula, một loài người, người giàu có cái khổ người giàu, người nghèo có cái khổ của người nghèo. Sanh làm chư thiên có cái khổ của chư thiên, sanh làm phạm thiên có cái khổ của phạm thiên. Vì khi mà hết tuổi thọ họ không có tạo được cái công đức gì ở trong kiếp sống đó, mà phải sanh xuống trở lại cõi dục giới này và phải chịu nhiều cái sự đau khổ, vân vân. Chúng ta mô tả như vậy đây là để chúng ta hiểu được cái khổ thống thiết của cái dòng sanh tử luân hồi. Quý vị đừng nghĩ rằng tại sao Đức Phật ngài lại thuyết như thế này, ngài đem cái hình ảnh một cái núi xương, một cái đồi xương, xương sóc, ngài nói ra như vậy thì ngài thuyết cái pháp gì, có ý nghĩa gì và có tác dụng gì ở đây, thưa quý vị? Chúng ta cần phải hiểu Đức Thế Tôn ngài nói như thế này là để ngài cảnh báo cho chúng ta biết là cái dòng sanh tử luân hồi xa xôi dịu dợi mà chúng ta đã trải qua không có đầu mối, không có khởi điểm, cho đến bây giờ không biết bao nhiêu mà kể về những cái kiếp sống sanh ra rồi chết, sanh ra rồi chết. Mỗi lần chết đi chứ, nếu mà đem chôn xuống đất hoặc là đem thảy vào rừng thì những cái xương đó chất đóng lại thành những cái que. Và Đức Phật ngài dạy ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, mai mốt chúng ta sẽ học tới, là nếu mà cành nhánh ở trong cây trong rừng đó mà bẻ ra từng khúc rồi chất đóng lại cả cái khu rừng, không biết bao nhiêu là những cái đống trà, từ nơi những cái nhánh lá những cái que thì cũng như vậy đó. Cái cây rừng, nhánh nhóc của cây rừng, chà que của cành khô bẻ ra và chất đóng, nó vẫn còn ít hơn so với hài cốt mà chúng ta đã bỏ xác trong dùng sanh tử luân hồi chất đóng lại. Đó cũng là một cái thí dụ mà như Phật là thí dụ về cái đóng xương khô ở trong cái bài kinh này. Ngài thuyết gì để làm gì? Kính thưa quý vị, những ai có trí tuệ biết suy xét và chúng ta cảm thấy ngao ngán sợ hãi cái dòng sanh tử luân hồi, và khi mà chúng ta đã ngao ngán cái dòng sanh tử luân hồi đó thì chúng ta có một cái sự ý thức để chúng ta chán và ta tu tập. Trong bài kệ này Đức Phật đã nói rằng đống xương ấy được nối lớn như quê Quân Lát phía bắc núi Linh Thướng thành núi Nó Cá Thám. Người thấy bốn sự thật với chân chánh trí tuệ khổ và khổ tập sẽ vượt qua đau khổ, con đường thánh tám hành dẫn đến khổ tịnh chỉ. Thì như vậy rõ ràng là Đức Phật Ngài cho chúng ta một cái lối thoát. Chúng ta biết cái sự sanh tử luân hồi triền miên vô tận như vậy, nhưng mà cho đến khi nào mà chúng ta với cái chánh trí chúng ta tỏ ngộ được tứ diệu đế là khổ, nhân sanh khổ tức là khổ tập, diệt khổ là niết bàn, và con đường dẫn đến diệt khổ tức là đạo đế. Khi mà tỏ ngộ được tứ đế thì lúc bây giờ chứng đạo quả thấp nhất là quả bị tu đường vườn. Thì khi mà đắc quả tu đường vườn thấp nhất á, thì người ấy còn phải luân hồi tối đa là 7 lần. Tối đa là 7 lần sẽ đoạn tận mọi sự cổ và đoạn diệt mọi kiết sự. Đó là một cái thái độ mà người Phật tử chúng ta cần phải nhận thức. Đọc bài kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài không có trương về bi quan, mà Ngài cũng không có chủ trương lạc quan. Khi mà Ngài trình bày về cái sự luân hồi đau khổ, sự luân hồi dài dẳng đã bỏ xác xương chất thành một cái núi xương, một cái núi Ngài tuyên bố điều đó không phải là Ngài bi quan, là bởi vì sau đó Ngài có trình bày về cái con đường để dẫn đến sự chấm dứt khổ luân hồi này. Đó là con đường bát chánh đạo. Như vậy là Ngài không phải là bi quan. Ngài đưa ra một cái lối thoát, nhưng mà Ngài cũng không thuyết lạc quan, bởi vì Ngài không có hứa hẹn. Ngài không có hứa hẹn, Ngài không có hứa hẹn với chúng sanh rằng hãy cầu nguyện ta đi, hãy cúng dường ta đi, ta sẽ cứu rỗi khỏi người làm thiện, khỏi người tu tập gì hết. Chỉ là đại Phật rồi cầu nguyện Phật sẽ cứu rỗi cho, đi về cảnh giới an lạc. Đức Phật Ngài đâu có hứa hẹn điều đó đâu, bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện không thể có. Bản thân của Ngài khi Ngài đã nhận thức được cái sự khổ khi còn là vị Bồ Tát, Ngài cũng phải từ bỏ tất cả cung vàng địa ngục, từ bỏ cái ngai vị đế vương, để Ngài ra đi trở thành một vị sa môn ở chốn rừng sâu hành khổ hạnh 6 năm với bao sự đối khác nhọc nhằn. Và cuối cùng Ngài mới đi theo cái con đường trung đạo và nỗ lực thiền định ở dưới gốc cây bồ đề, và Ngài lại thành tựu quả chánh đẳng giới giác. Không lẽ Ngài muốn giải thoát, Ngài cực khổ như vậy còn chúng ta thì sướng quá hay sao? Chúng ta chỉ cần ngồi cầu nguyện Đức Phật là đủ, là được giải thoát rồi. Nếu như vậy thì đâu ai thành Phật được chi, khổ quá. Nhưng mà ở đời nó không được về thứ gì, không thể nào có sự kiện đó. Thế cho nên Đức Phật Ngài không có hứa hẹn là Ngài cứu rỗi, cứu độ chúng ta, thì Ngài không phải là một người của chủ sướng lạc quan. Có những sa môn và la môn ở bên Ấn Độ, họ còn chủ trương rằng là họ chủ trương tịnh hóa, là con người khỏi làm cái gì hết, chỉ cần hễ mà trải qua luân hồi đủ 500 kiếp sống là tự nhiên thanh tịnh, rồi tự nhiên được siêu thoát, khỏi cần làm gì hết. Đâu có trường hợp đó thôi. Nếu như mà chúng ta không có nhận thức được, không có dừng lại cái con đường tội ác để chúng ta nỗ lực tinh tấn hành thiện pháp, thì không bao giờ chúng ta thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi được. Pháp vô kinh Đức Phật Ngài dạy rằng đi kha cha ra ca tu ra tí đi khăn san tát sa vô chỉnh năng đi cô pa la năng san sa ro sắp thảm măng ngồi cha đa tầng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Đối với người mất ngủ, họ thao thức trằn trọc, họ cảm thấy đêm dài, nhưng mà cái đó là cái ảo giác của họ, vì họ thao thức trằn trọc cho nên họ có cái cảm giác sao đêm dài quá. Thực tế thì một đêm của người ngủ say và một đêm của người thao thức thì nó cũng cỡ chừng ấy thời gian thôi. đường dài cho kẻ mệt, một cái đoạn đường chỉ với chừng ấy km. Hàng ngày chúng ta đi tới đi lui, đi tới đi lui thì chúng ta lúc khỏe thì chúng ta không thấy nó đường dài, nhưng mà khi mình đã mệt rồi thì mình ngao ngán cái con đường, tự nhiên có cái cảm giác con đường quá dài. Cái đó cũng là một cái cảm giác thôi, chứ con đường nó không có thể rút ngắn lại. Nhưng mà khi đối với một kẻ ngu si thiểu trí, không nhận thức được, không liễu tri được chánh pháp, tức là tứ diệu đế, đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đến sự diệt khổ, không có nhận thức được cái chỗ đó đó, thì chúng sanh này mãi hợp lặng ở trong cái vòng sanh tử luân hồi, trong cái bể sanh tử luân hồi. Vì khi mà vô minh chi phối, họ cứ tiếp tục tạo ra cái phiền não luân hồi. Cái phiền não luân hồi đó vô minh và ái, nó tạo thành cái nghiệp luân hồi cầm, gọi là cầm mô quá tán, tức là hành và hữu. Rồi khi đã có cái nghiệp luân hồi đó mới dẫn đến cái quả luân hồi, tức là có cái sự tái sanh, thức danh sắc, lục nhập xúc thọ, rồi sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u ai. Phiền não luân hồi là vô minh, nó duyên cho luân hồi là hành. Rồi nghiệp luân hồi đó nó tạo ra hành duyên thức, thức duyên nhân sắc, nhân sắc duyên lục nhập, lục nhập đến xúc, xúc duyên thọ. Rồi cái cuộc sống đó nó mới tạo ra cái phiền não luân hồi là ái và thủ. Ái duyên cho thủ, thọ duyên ái, ái duyên thủ. Ái và thủ là nghiệp phiền não luân hồi đó mới tạo ra cái gọi là nghiệp luân hồi. Nghiệp luân hồi này tức là nghiệp hữu, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Rồi hễ có nghiệp hữu thì hữu duyên cho sanh già chết, sanh duyên cho già chết, sầu bi khổ não cứ tiếp tục vậy. Quá khứ tạo hiện tại, hiện tại tạo tương lai, cứ như thế đó chúng ta cứ xây vòng gọi là luân hồi samsara, hay là gọi là quá tạng. Còn nếu như những ai là người trí, họ biết được chân diệu pháp, biết được chánh pháp, tức là họ biết được bốn sự thật, bốn chân lý. Khi có cái thân của quẩn này, sắc thọ tưởng hình thức này, họ đã nhận ra được mang cái thân này là bắt đầu có sự khổ rồi. Hễ có thân này là có sự khổ rồi. Hồi mình mang một cái chiếc áo rách, sống trong cái cảnh bần hàn của người nghèo thì mình mang cái khổ khác. Nhưng mà khi mình đang làm ăn khấm khá, mình có tiền bạc, có cái nhà cao cửa rộng, kính cổng cao tường, thì cái người trí họ đã nhận thức được rằng cái giàu đó đi đôi với cái khổ khác rồi. Họ luôn luôn nhận thức được gì, thì như vậy họ nhận thức cái gọi là khổ đế, là chân lý về sự khổ. Bởi vì tại sao? Vì cho dù có quyền quy chức phận, có tiền của giờ giàu, nhưng mà có cái thân này, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Mất tuệ nguyện những điều mong mỏi là khổ. Nói tóm lại là có thân ngũ thủ quẩn này là khổ. Họ nhận thức được cái khổ đó, là bắt đầu họ có cái hướng tu tập. Rồi chưa đủ, nếu mà nhìn thấy cái sự khổ đó thôi đó, thì con người sẽ chán nản và bi quan. Cho nên phải tìm hiểu cái nguyên nhân mà phát lên sự khổ là cái gì, họ mới nhận thức được rằng chúng sanh ở trong đời này tiếp tục lăn trôi sanh tử luân hồi, đó là do cái tham vọng, do cái lòng ham muốn, do cái tanh ha, tức là tham ái. Được cái này muốn cái khác, được cái khác muốn cái nữa, muốn nữa, muốn nữa. Được kiếp sống này lại mong mỏi kiếp sống sau. Cái lòng tham muốn đó là ái, nó là tập đế, là tập khởi của sự khổ, là nguyên nhân của sự khổ. Nhưng mà bây giờ ở trong thế gian này, khi mà có hai cái chân lý là khổ và nhân sanh khổ rồi, thì làm sao có cái lối thoát không? Có, Đức Phật này đã tuyên bố, đó là Dukkha Nirodha, tức là sự đoạn diệt khổ. Mà sự đoạn diệt khổ ở đây là phải có trí tuệ, phải hiểu được rằng khi nào mà đoạn diệt được cái lòng tham muốn, cái ái tham đó, thì mới chấm dứt cái sự khổ đau. Con người của chúng ta đó, thì do vô minh chi phối, cho nên chúng ta không có nghĩ đến chỗ đó, mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ cắt cái ngọn, không có cắt cái gốc. Khi mà chúng ta bị khổ như vậy, chúng ta không biết là cái khổ đó từ do cái sự ham muốn mà ra. Chúng ta cứ chấp thủ con ta, tài sản ta, cho nên chúng ta khổ. Nếu chúng ta biết được là chính bản thân mình cũng không có gì là của mình, không có gì gọi là ta là của ta, thì như vậy đâu có sự khổ. Cho nên ở đây diệt đế có nghĩa là Nibbana, Ni và cộng Vana. Vana nó đồng nghĩa với chữ Tanha, là ái. Khi nào mà dứt tuyệt tham ái, Nibbana, dứt tuyệt tham ái, thì lúc đó là không có sự khổ. Cái chữ Nibbana là chúng ta phiên âm thôi, chứ chữ Nibbana, chữ Ni và chữ Vana thì có nghĩa là đoạn tận tham ái. Đức Phật ngài thuyết trong Pháp Cú Kinh rằng như gốc cây bị đốn, gốc rễ chưa nhổ tận, thì vẫn phát triển đâm chồi. Cũng vậy, khi ái tham chưa diệt, thì khổ này vẫn sanh hoài. Hả, hiểu được như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng diệt trừ được ái tức là chấm dứt được khổ. Hiểu như thế gọi là hiểu được chân lý thứ ba. Nhưng mà bây giờ đâu phải tự nhiên mà con người đạt đến cái bàn được. Khi nào mà thật sự đã tu tập theo giới định tuệ chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định, thực hành theo đó đó để đoạn trừ được tham vô minh, thì chính đó là cái con đường đưa niết bàn, đưa đến diệt đế. Nó phải có con đường để dẫn đến đạo, con đường đó chính là đạo đế. Thì bây giờ khi mà chúng ta nhìn thấy cái dòng sanh tử luân hồi xa xôi diệu vời ngắn quá, chúng ta không muốn tiếp tục có thêm một cái ngọn núi xương cốt của mình nữa, thì bây giờ hãy dừng lại đi, dừng lại cái sự sanh tử luân hồi bằng cách là chúng ta với cái trí tuệ, với cái chánh trí, làm sao để chúng ta giác ngộ được bốn đế khổ tập diệt đạo, đắc được đạo quả, tu được vườn là sơ quả. Diệt trừ ba kiết sử thấp là thân kiến và nghi giới cấm, giới cấm thủ, không luân hồi quá bảy lần nữa, không luân hồi quá bảy lần nữa, rồi sẽ đạt được cái sự giải thoát. Ráng thêm một chút thì đạt đến quả vị tư đà hàm, tức là làm muội được dục ái rồi sân. Đến đây thì gọi là bậc thánh thứ hai, hay gọi là nhị đạo nhị quả. Còn luân hồi chỉ có một lần trở lại nữa thôi, cho nên gọi là bậc nhất lai Sakkadagami. Tinh tấn nỗ lực thêm chút nữa đạt đến cái quả vị A-na-hàm, thì dục ái là sân đã được muội lượng đó, bây giờ tuyệt trừ luôn. Như vậy đối với bậc tam quả, bậc A-na-hàm thì năm hạ phần kiết sử hoàn toàn tịch tịnh, không có hiện khởi. Bậc A-na-hàm nếu chưa đắc A-la-hán trong kiếp này thì lúc mệnh chung vì đó không còn sanh về khỏi dục giới nữa, mà sanh về khỏi phạm thiên sắc giới, khỏi tịnh cư xuất tha hoa xã và viên tịnh niết bàn ở đó. Còn nếu ngay trong hiện tại mà đắc tu được quần tư đà hàm a na hàm rồi, mà vì đó nỗ lực thêm cuối cùng đắc được a la hán tức là tứ đạo tứ quả, là tuyệt trừ năm cái thượng phần kiết sử là ái sắc, cái sắc nạn phóng vật và vô minh, thì vị đó sẽ kết thúc sanh tử luân hồi sau khi mệnh chung sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác, như vậy mới chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Cho nên trong cái bề kệ pháp cú mà Đức Phật nói rằng là kẻ vô, kẻ ngu si thiểu trí, khi mà không biết được chánh pháp, tức là không biết được, không tỏ ngộ được tứ đế, thì mới khiến cho luân hồi dài, kéo dài vô tận. Đã là tiền tiền vô thủy, tức là trước trước thì nó không có khởi điểm, mà hậu hậu vô chung, tức là sau nữa không có cái chung kết, không có cái, không có cái điểm kết thúc, cái đó là chúng ta mệt lắm. Thôi bây giờ tiền tiền vô thủy, tức là bây giờ do vô minh chi phối, từ quá khứ cho đến bây giờ chúng ta đã luân hồi bao nhiêu đó đủ rồi, xương của chúng ta đã những kiếp bỏ xác chất đầy một thành một cái núi, một cái núi xương cốt rồi, thì thôi bây giờ chúng ta tỉnh ngộ lại, chúng ta tu tập thiện pháp, chúng ta dùng trí tuệ hành thiền để chúng ta tỏ ngộ tứ đế, và chúng ta làm cho cái kiếp vị lai của chúng ta nó có cái điểm kết thúc. Nếu mà đắc tu được vườn thì chúng ta biết chắc rằng không quá 7 kiếp nữa là sẽ hoàn toàn giải thoát khỏi luân hồi. Đắc tư đà hàm thì không quá 1 kiếp nữa thì sẽ đắc quả giải thoát luân hồi. Nếu đắc a na hàm thì tạm thời hóa sanh về cõi tịnh cư và niết bàn ở đó. Còn nếu đắc a la hán thì ngay trong cái sống hiện tại này chấm dứt luân hồi. Chúng ta phải nhớ cái dòng sanh tử luân hồi đó, cái định mệnh ở trong tay của chúng ta thôi, chứ không phải do ai khác sắp đặt. Đức Phật đã tuyên bố rồi: Akhataro tathagata tamehi kicchan atapam. Như Lai là người chỉ đường, còn sự nỗ lực để đi theo con đường đó là chính các ngươi. Hãy đi theo con đường này để thoát mọi khổ đau, tức là đi theo con đường bất chánh đạo. Đức Phật đã tuyên bố như vậy trong pháp cú kinh. Cho nên người Phật tử chúng ta tu tập trước tiên là chúng ta phải có một cái sự sợ hãi luân hồi, gọi là phá giá nhà ná. Chúng ta phải biết sợ luân hồi chúng ta mới tu được. Rồi cái đó là chúng ta phải nhàm chán cái thân này, gọi là nibbana nhà ná, phải nhàm chán. Khi mà chúng ta đối với luân hồi biết sợ và đối với thân ngũ uẩn này thì chúng ta biết chán đó, thì như vậy là chúng ta mới bắt đầu có cái cơ hội, có cái cơ may là chúng ta đi vào cái ngõ giải thoát môn. Còn ai mà tu mà còn yêu đời, thưa quý vị, còn lạc quan quá, hay là chưa ngán luân hồi, chưa sợ luân hồi đó thì thôi, đừng có nghĩ đến cái chuyện mà giải thoát mất công ấy. Bởi vì khi mà chưa sợ hãi luân hồi, chưa nhàm chán thân này, thì tâm chưa sẵn sàng để ly tham, chưa sẵn sàng để ly tham. Bây giờ sau khi sợ hãi nhàm chán rồi đó, thì chúng ta mới bắt đầu ngồi yên lại. Và trước tiên là chúng ta phải sống phản tỉnh với cái thân hành, khẩu hành, ý hành của mình. Hành động nào bằng thân mà mình đã làm rồi, phải phản tỉnh xem coi nó là thiện hay là ác, tốt hay xấu. Nếu mà thấy nó là thiện, là tốt thì mình nên quan hỷ. Còn nếu thấy mình đã làm cái điều bất thiện, điều ác thì mình nên dừng lại và không có, chúng ta phải đi sám hối. Một cái thân hành nào mà chúng ta đang làm, chúng ta phải phản tỉnh, chúng ta phải dừng lại, hoặc là chúng ta tiếp tục. Cái thân hành sẽ làm Nếu mà sau khi phản tỉnh mà chúng ta thấy rằng cái hành động sắp làm đó đó là thiện pháp đưa đến hạnh phúc an lạc, thì chúng ta sẽ nỗ lực để chúng ta thực hiện. Và nếu chúng ta thấy cái chuyện mình sắp làm đó mình nói là ác bất thiện pháp, là nhân đưa đến đau khổ, thì chúng ta đừng bao giờ thực hiện. Rồi tu tập phản tỉnh về lời nói cũng vậy, rồi phản tỉnh về ý nghĩ, tức là ý hành cũng vậy. Sau khi tu tập phản tỉnh như vậy tới xong đó, chúng ta mới bắt đầu nhiếp tâm chánh niệm tỉnh giác, là bắt đầu chúng ta hành thiền, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ trước tiên đó, chúng ta phải chánh niệm cái đã. Tâm mình hồi nào giờ nó bay nhảy như là con khỉ mà ở trong rừng mà nó chuyền cành liên tục, nó không có ngừng nghỉ, tâm niệm cũng dao động mạnh, chạy bên đây chạy bên kia. Bây giờ trước tiên mình hành thiền là bắt đầu quý vị ngồi lại. Bữa nay kềm tâm chưa được, ngày mai kềm tâm chưa được nữa, thì mốt lần lần cứ hạ, mỗi lần tới giờ thì ngồi lại là gom tâm vào trong cái hơi thở, để ý hơi thở ra hơi thở vào. Hay là khi chúng ta đang ngồi, chúng ta đưa tay chúng ta gãi ở chỗ nào đứng ngứa, chúng ta cũng đều nhận thức biết rõ mình đang gãi, cái ngón tay đưa lên tới đâu chạm và gãi xong để tay xuống, chúng ta đều ghi nhận biết rõ từng động tác từng cử chỉ. Như vậy gọi là chánh niệm. Chánh niệm một thời gian khi mà dài dặn rồi đó, lúc bây giờ cái trí tuệ, phải cho cái trí tuệ cái sanh khởi để chúng ta nhận thức được ngũ uẩn là vô thường, khổ và vô ngã, nhận thức được cái sự sanh diệt của nó. Đức Phật thầy dạy cũng ở trong Pháp Kinh, Đức Phật thầy dạy rằng vô và chát sát sát tăng chi quê à bá sanh ô bà giáp bà dâm e ca han chi quê ta sì vô chi quê tăng sì vô bá tô ô đời giáp bà dâm. Người sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được việc. Chúng ta cứ theo đó mà là, thì như vậy đó là cái đạo lộ tu tập của chúng ta, để chúng ta rút ngắn cái sự sanh tử luân hồi lại, tự mình cứu lấy mình. Chứ cái cuộc luân hồi diệu dở này không có ai bàn, không phải là Đức Phật thầy cứu rỗi chúng ta thoát khỏi cái sự luân hồi đâu, thưa quý vị. Ngài chỉ vẽ cho chúng ta con đường thực hành để đưa ra thoát luân hồi, tự chúng ta phải thực hành lấy. Còn nếu mà chúng ta không chịu thực hành theo thì thôi, Đức Phật này cũng định bó tay. Bởi vì Ngài chỉ cho một cái đuốc, Ngài bảo rằng hãy đốt cái ngọn đuốc lên với ánh sáng này và đi theo con đường đó mà thoát khỏi khu rừng. Chúng ta không chịu làm, chúng ta bắt là Ngài phải nắm tay mình để mà dẫn đi thoát khỏi khu rừng đó, đâu có được, thưa quý vị. Ngài đã đi qua rồi, Ngài đã giải thoát rồi, còn bây giờ chúng ta còn ở trong rừng sâu vô minh, thì chúng ta phải nghe theo lời Đức Phật, tự thắp đuốc và đi. Đó là ý nghĩa của bài học hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì chúng ta nghỉ.